Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ni, lại đây, đây là cho con và Nhị Ni, Tam Ni, mấy cái kẹp tóc và cái kẹp nhỏ. Con là chị cả, chia cho các em nhé. Wow, đẹp quá, cảm ơn cô. Cả Đại Ni, Nhị Ni và Tam Ni đều mở to mắt nhìn những chiếc kẹp tóc xinh xắn với ánh mắt đầy thích thú. Ngày mai cô sẽ giúp các con tết tóc cho đẹp nhé. Đây là sách cho các con đọc khi ở nhà. Nói xong, cô lại gọi ba đứa trẻ khác, Đại Bảo và hai em trai của nó. Đây là mấy cái xe hơi nhỏ cho các cháu. Wow, là súng lục. Cảm ơn cô. Lâm Dĩ Ninh lắc đầu, nghĩ thầm, mấy đứa trẻ này thật dễ vui. Đây là kẹo và bánh quy. Các cháu chia nhau và giữ cẩn thận. Đừng ăn nhiều quá, kẻo hư răng nhé. Cô thật tốt. Cảm ơn cô. Được rồi, đi chơi đi. Nhìn mấy đứa trẻ chạy vào phòng, lòng Lâm Dĩ Ninh cảm thấy mãn nguyện. Con chiều chúng quá. Ông bố Lâm bĩu môi, mấy thứ này chắc tốn không ít tiền. Cha, chúng đều là cháu của con, là con cháu của gia đình mình. Con là cô, không đối xử tốt với chúng thì ai tốt? Con còn mang về cả thịt heo nữa. Lát nữa cha uống rượu cùng con nhé. Được, được, cha cũng muốn thử xem rượu này có gì đặc biệt mà đắt vậy. Lâm Dĩ Ninh cười, rồi lấy ra ba hộp kem dưỡng da đưa cho ba người anh trai. Anh, đây là kem dưỡng da em mua cho các chị dâu. Các anh đưa về cho họ nhé. Ba người sửng sốt, Lâm Đông là người phản ứng nhanh nhất, đưa tay nhận lấy. Lâm Nam và Lâm Tây thấy vậy cũng vội đưa tay ra nhận. Cảm ơn em gái, người trong nhà không cần khách sáo. Câu nói, người trong nhà, khiến ba người cảm thấy phức tạp trong lòng. Nhìn hộp kem dưỡng da trong tay, họ có chút ngẩn ngơ. Ông bố Lâm nhìn thấy các con trai như vậy, liền hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, đúng là chả mong chờ được gì. Không bằng cô con gái mình hiểu chuyện. Đến giờ ăn rồi, bà mẹ Lâm bưng chén canh trứng vào nhà, cười tươi ngồi bên cạnh Lâm Dĩ Ninh. Ninh Ninh, ăn đi cho nóng. Cảm ơn mẹ. Lâm Dĩ Ninh thực sự đã đói, không khách sáo mà cầm muỗng ăn ngay. Ngon quá, tay nghề của mẹ ngày càng giỏi. Con thích ăn thì ngày mai mẹ lại hầm cho con. Bà mẹ Lâm nghe con khen mà lòng vui mừng không tả xiết. À đúng rồi, mẹ, con mang thịt về, lát nữa mẹ với cha uống vài ly nhé. Trời ơi, con lại tiêu tiền lung tung. Chỉ cần ăn cơm đàng hoàng là được rồi. Mẹ đưa tiền cho con là để con ăn uống tử tế. Con đúng là, mẹ, con ăn ngon lắm mà. Nói rồi, Lâm Dĩ Ninh ghé sát tai mẹ nói nhỏ. Mẹ, con có cách kiếm tiền. Lát nữa ăn cơm xong con sẽ kể. Nghe vậy, mắt bà mẹ sáng rực, nhưng thấy mấy đứa con trai ngồi gần đó, bà liền nín lại, vậy con ăn mau đi. Lâm Dĩ Ninh nhìn mẹ gấp gáp mà không nhịn được cười. Ăn cơm xong, bà mẹ liền kéo Lâm Dĩ Ninh vào phòng. Thấy vậy, ông bố Lâm vội dập thuốc, chạy nhanh theo, đừng đóng cửa, kẹp tay bây giờ. Ông già này, ông làm sao vậy? Tay có sao không? Không sao, không sao, vào trong trước đã. Ông bố Lâm lúc này chẳng quan tâm gì đến tay mình, lắc lắc rồi nhanh chóng vào phòng. Lâm Dĩ Ninh lấy quần áo và giày đã chuẩn bị cho bố mẹ ra. Cha mẹ, con mua quần áo và giày cho hai người, lát nữa thử xem vừa không nhé. Trời ơi, con gái ơi, sao con tiêu xài hoang phí thế? Chúng ta có thiếu gì đâu. Con mua mấy thứ này làm gì? Đúng là lãng phí. Bà mẹ Lâm nhìn đống quần áo và giày trên giường mà lòng không khỏi run rẩy. Cách chương.